Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, siêu Saiya Chi 4. Cự viên gầm thét lên, trong miệng phun ra bay vút hỏa diễm cùng sáng trưng cột sáng. Mỗi một lần oanh tạc đều mang theo năng lượng khổng lồ. Đem vào mắt địa phương toàn bộ hóa thành phế tích này, cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa quét ngang. Chu vi vạn dặm, phía chân trời cũng bị phóng ra mà đi năng lượng đạn chiếu lên hoàn toàn sáng rực cuồng bạo cơn lốc. Gào thét, đem cuồn cuộn bụi mù thổi tới vô tận phương xa, khiến cho baby tóc bạc phất phơ, hừ hừ hừ. Ta cho rằng đã biến thành cái gì? Hóa ra là cái không có lý trí quái vật. Dã hầu tử chính là dã hầu tử. Baby ở bão táp bên trong ngạo nghễ đứng thẳng, cười lên dữ tợn khủng bố, xem thường quy xem thường. Baby vẫn phòng bị cự viên Radix thực lực khủng bố. Cái kia cuồng bạo khí tức có thể thấm đến đáy lòng của người ta bên trong đi. Hoàng kim cự viên là siêu Saiya 4 biến thân trước quá độ trạng thái. Chỉ cần có thể khôi phục lý trí, đem nguồn sức mạnh này trưởng khống lấy, sẽ biến thân thành siêu Saiya 4. Radix vừa bắt đầu cũng đã nếm thử mấy lần, nhưng mỗi khi gặp trăng tròn biến thân đều là bình thường dáng vẻ đại tinh tinh, liền từ bỏ dưới cái nhìn của hắn. Siêu Saiya 4 con là trong truyền thuyết hình thái, hoặc là chỉ tồn tại ở một cái khác thời không song song, nhưng là hắn lại nhìn thấy baby. Có baby, liền nói rõ siêu Saiya 4 cũng tồn tại. Radix nhìn thấy baby một khắc đó, rồi cùng baby chiếm cứ Broly thân thể thời điểm như thế cao hứng nhìn chung dĩ vãng biến thân lịch. Sử, hắn đã có rồi đuôi cái điều kiện này, vẫn không muốn dứt bỏ có thể mỗi lần đều chỉ có thể biến thân phổ thông cự viên, đến cùng là nguyên nhân gì đây? Lẽ nào hoàng kim cự viên cần hoàng kim hình thái? Radix vừa nãy đột nhiên nghĩ đến siêu Saiya hình thái dưới biến thân cự viên cái này điểm quan trọng, giọt, đúng, nếu là hoàng kim cự viên, hay dùng siêu ba trạng thái đến biến thân, trăng tròn phát huy tác dụng trong nháy mắt. Radix cảm nhận được dâng trào sức mạnh, hắn rõ ràng chính mình thử nghiệm thành công đã biến thành cự viên. Radix sức mạnh được tăng lên trên diện rộng, dường như không có lý trí giống như điên cuồng phá hoại. Hắn xông tới, bay nhào, phun ra hoàn toàn thích làm gì thì làm, nhưng bộc phát ra năng lượng đủ để khiến baby đau lòng là một người biết bay động vật còn sống. Baby trở thành Radix hàng đầu đối tượng công kích, điên cuồng đà kích tràn ngập tính chất công kích, bao trùm phạm vi cực lớn, tốc độ cũng cực nhanh, để baby không thể nào né tránh. Ầm ầm ầm ầm, đùng, cự viên sức mạnh khổng lồ đánh rơi xuống baby, lực sát thương càng là lớn đến mức đáng sợ, lại đem baby vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể một quyền chấn thương. Tiếp theo lại bước lên kéo tới, mặt đất bắn lên nát nham, lưu lại to lớn hố sâu. Nhìn lần thứ hai cao tốc vọt tới Radix, baby cũng hoảng rồi, hắn cắn răng kéo dài khoảng cách, như con ruồi như thế linh hoạt địa vây quanh Radix loanh quanh, quyết không lại đối kháng chính diện. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, lộ ra hung tàn ý cười. Ngươi cự viên hóa xác thực rất mạnh, có điều, chung quy không có trí khôn, chỉ là nhường ngươi sống thêm một quãng thời gian mà thôi, nói. Hắn giơ lên thật cao mấy đạo hình mâm tròn năng lượng, tản ra mà đi, mục tiêu của hắn là đuôi. Radix biến thân chỗ mấu chốt, hình mâm tròn cắt chém skill hướng về phía đuôi bay đi. Xoay tròn như loại nhỏ tinh hệ quay quanh, gió mạnh ánh sáng xanh lục đột nhiên chém vào xuống thế ngàn cân treo sợi tóc. Cự viên nhảy lên gặp một ngọn núi như vậy vật lớn, trong nháy mắt lăng không nhảy lên mấy chục mét. Hơn trăm thước sao? Baby nhìn thấy, hơn nữa cái kia tốc độ nhanh hầu như để trong mắt của hắn từ không kịp chuyển động. Hoàng kim cự viên lại như sau lưng dài ra con mắt như thế, linh hoạt địa tách ra baby cắt chém, thiếu một chút a. Baby cũng may ta ý thức không có bị hung bạo huyết tính hoàn toàn che lấp, nhường ngươi thất vọng rồi. Radix thanh âm lạnh như băng từ mở ra miệng lớn bên trong truyền ra, mang theo một tia dã tính, lại tràn ngập uy nghiêm. Cự viên trạng thái sẽ đánh mất lý tính, nhưng cũng không phải tuyệt đối. như Vegeta, hàng ngũ chiến sĩ cấp cao có thể khống chế chính mình ý thức. Gohan, loại hình nội tâm thiện lương người Saiya có thể bị ngoại giới tình cảm tỉnh lại mà Raditz. Dựa vào chính mình mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng tự mình ý thức. Vẫn cứ duy trì đầu óc thanh tỉnh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu biến thân hồi đó mê muội với cường hãn thực lực mà vong ngã phá hoại. Sau khi Raditz liền nắm giữ quyền chủ đạo Baby, nhưng kinh ngạc. Chết tiệt, hoàng kim cự viên dĩ nhiên có lý trí. Hơn nữa đầu óc rõ ràng lắm đây. Ngực lửa giận châm tích. Một hơi phun ra ngoài. Baby nổi giận địa phát sinh một đạo mang theo tia chớp màu đỏ phụ hướng về năng lượng pháo lưu. Quang trì động, liền chẳng khác nào dòng nước quang chút xuống mà ra ầm ầm. Baby cột sáng bị cự viên phản kích. Cự viên trong miệng cũng phun tung tóe ra một đạo thô to cột sáng. Đường kính là phụ hướng về năng lượng pháo gấp 3 không ngừng. Dường như cây cột chống trời ép vỡ Baby năng lượng pháo. Chống đỡ Baby cắt ra đại địa. Tinh cầu dao động, liên miên nổ tung vang lên. Tinh cầu lần thứ 2 rơi vào chia 5 xẻ 7 bên trong Baby ngưỡng nằm trên mặt đất. Trông thấy Raditz thân ảnh khổng lồ quải ở trên trời, cả người tỏa ra tia sáng chói mắt. Phảng phất hội tụ thế gian hết thảy ánh sáng. Diệu cho hắn không mở mắt ra được. A a a a a. Hoàng kim cự viên lên tiếng kêu to. Đem tích chữ ở trong người tâm tình toàn bộ giống lên đi ra ngoài, rung trời động địa gào thét. Đưa tới nối liền trời đất lôi đình cùng không gian vỡ vụn. Tinh cầu này đã bắt đầu giải thể. Nương theo Raditz ánh sáng vang vọng. Tinh không đại địa dần dần chia lìa. A. Cuối cùng một tiếng lâu dài kêu to. Raditz thân hình thu nhỏ lại. Từ từ đã biến thành người dáng dấp. Hắn thật sự biến hóa. Trong mắt của hắn là màu vàng. Viền mắt mang hồng, toàn thân bị màu đỏ lông tơ bao trùm. Tóc là kiên cường màu đen. Thật dài địa kéo dài tới mắt cá chân nơi. Hai tấn khoác đến trên vai không còn là hoàng kim cự viên hình thái. Thế nhưng sức mạnh nhưng cô đọng đến càng thêm tinh khiết. Tăng thêm sự kinh khủng. Đây chính là siêu Saiya chi 4. Baby, người xong, lẳng lặng một câu nói. Kinh sợ không gian, sụp đổ tinh cầu bị tiếng nói của hắn ngừng lại. Năng lượng khổng lồ lại nghịch chuyển tinh cầu tan vỡ. Baby mặt như màu đất. Đỏ sẫm trong tròng mắt cất giấu run rẩy hoảng sợ, hắn phát sinh biến hóa rồi. Cách xa ở thần hủy diệt giới, Champa vui mừng kêu to. Vỗ tay nhìn lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy hắn chờ mong một màn. Raditz trung cực biến thân, tâm nói Raditz lại là tìm mặt trăng, lại là biến cự viên vì cái gì đây? Nguyên tắc tới vẫn là vì biến thân. Hơn nữa là biến thành trước đây chưa từng thấy hình thái. Bộ này hình thái mang đến uy thế lan đến vũ trụ. Dường như muốn xuyên qua hình ảnh lọt vào thần hủy diệt giới, Raditz giờ khắc này lại như một viên bom. Bất cứ lúc nào đều có thể kinh động vũ trụ rút đi Salad tinh, mọi người cũng cảm nhận được cái kia. Xa xa truyền bá ra uy thế. Mênh mông như tinh hà. Rộng lớn vô hạn, mẹ. Đó là ba ba khí sao. Uraeus trong lòng rung mạnh. Quá mạnh mẽ đi, là hắn khí. Không sai, chỉ là ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cường khí. Khó có thể hình dung, Yanzia cũng ách khẩu. Kinh hãi đến sắc mặt kịch biến, liền ngay cả xa xa hít đều khóe mắt nhảy lên. Không khỏi hướng về Raditz phương hướng nhìn tới. Là ngươi sao? Toàn bộ vũ trụ đều truyền khắp Raditz kinh người khí tức hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.